rồi cùng nhớ về Hà Tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng muối trắng, tình sâu mình nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về, tìm ấm vang sông Vô. Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về, chứ đường Đông Lộc, đường Khe Sao, rồi đường Hồng Lam đeo ngang Linh Cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận, giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay ra khơi buông lưới mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ, nhìn bên càng lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con sao đứng đợi cả cuộc đời, vì ngày hôm nay lên trang sách mới. Trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mê mơ, đắm hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới, lúa trên đồng lúa lại thêm bơ. Chỉ đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng muối trắng, tình sâu mình nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về, tìm ấm vang sông Vô. Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về, chứ đường Đông Lộc, đường Khe Sao, rồi đường Hồng Lam đeo ngang Linh Cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận, giặc điên cũng trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay ra khơi buông lưới mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ, lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con sao đứng đợi cả cuộc đời, vì ngày hôm nay lên trang sách mới. Trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mê mông, đắm hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới, lúa trên đồng lúa lại thêm mơ. Xuân sang chim đâu bay tới, đâu cánh xin chín trên mỏ sườn đồi, chim lấy được quả chín hồng tươi, ta cũng tìm lấy chiếc vài dăm quả, quả đậu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ, yêu quê hương mình nhớ về từng thuở xa xôi, nào cần vì còn mưa rơi còn gió cuốn. là